Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, thiếu niên. Có hứng thú đến cảnh vệ đội sao? Nhìn đại môn đổi thành Uchiha, Akabani nghe được Yamano Izumio mang đến tin tức, không khỏi có mấy phần kinh ngạc. Đúng vậy à. Konoha đại môn người hiện tại đổi thành Uchiha người, hơn nữa còn gián thiếp ra bố cáo, biểu thị sau này những này chức trách tất cả thuộc về cảnh vệ đội sở thuộc. Đồng thời cảnh vệ đội gần đây nguyên nhân bên trong nhân thủ không đủ đem tiến hành khuếch trương. Chiêu, Yamano Izumio mang đội xe tiến đến, đối không giống ngày xưa kiểm nghiệm đặc biệt chú ý, bởi vậy chú ý tới những này chỗ khác biệt. Aebani lâm vào trầm tư, nhìn đại môn giao cho cảnh vệ đội, mà cảnh vệ đội còn khuếch trương chiêu, xem ra trong thôn quyền lực phân chia bắt đầu biến hóa. Cũng không biết, khuếch trương chiêu phương hướng là người nào, muốn đối mặt các đại gia tộc lời nói, bọn họ Kurama nhất tộc nói không chính xác cũng tại trinh triệu phạm vi bên trong. Bất quá cảm giác cũng không có gì. Uchiha những người này cũng rất tốt ở chung, từng cái không có trong truyền thuyết như thế ngạo thị hết thảy. Yamano Izumio cười cười, thuận tay giúp một vị hộ vệ dỡ xuống một dương manga. Có chút dù sao chỉ là truyền ngôn, Akabani mỉm cười, liền một giới ngoại nhân đều nói như vậy, có thể thấy được cảnh vệ đội tham dự những công việc này sẽ thêm điểm. Chỉ cần thành tâm vì nhân dân phục vụ, mọi người tự nhiên sẽ tán thành. Nếu như Uchiha nội bộ tìm đường chết, đến quyền lực ngược lại tăng lớn thôn dân đối Uchiha chán ghét. Đây cũng là Uchiha Mōtō quyết định diệt trừ u ác tính một trong những nguyên nhân. Nơi này tổng cộng có bao nhiêu? Akabani chỉ xe, trước đó đều chỉ đến một chiếc xe, mà lần này trọn vẹn hai chiếc. Tuy nói mỗi một chiếc quy mô tương đối nhỏ, nhưng mỗi vốn truyện tranh dùng cái dương chứa, vừa nhìn liền biết so lúc trước nhiều rất nhiều. Ngoặc kép, hỏa ảnh nhẫn giả, thứ 10 sách 150 sách, thứ 11 sách thủ phát 200 sách, hải tặc vương, đệ tứ sách 200 sách, mặt khác Jiraiya, thân mật sa mạc, có 50 sách. Yamano Izuyo móc ra một trang giấy. Một bên nhìn một bên báo danh chữ. Bây giờ không phải là trước kia, tổng cộng cũng chỉ có như thế một loại manga tại đổi mới. Nói xong lời cuối cùng, hắn tựa hồ có chút do dự, trầm trước một lúc lâu sau nói ra. Đúng, gần nhất Mito đại nhân tìm ta, muốn tại ta chỗ này khắc bản một bản manga. Vị nào Mito đại nhân? Akebani ngơ ngẩn. Còn có thể là vị nào? Senju nhà đại nhân, Yamano Izumio biểu lộ đã tôn trọng lại kính sợ, đồng thời giống như lại có mấy phần nhức cả trứng. Vẻ mặt này, phải có bao nhiêu quái liền vô cùng. Uzumaki Mito họa kỹ không lời nói. Ayabani không có nghĩ rõ ràng hắn cái này một mặt kỳ quái biểu tình là chuyện gì xảy ra. Tựa hồ minh bạch Akabani nghi hoặc. Yamano Izumio hạ giọng, cúi đầu xuống nói, Mito đại nhân vẽ là đệ nhất mục đích đại nhân. Ngô, không quá bình thường nội dung, không quá bình thường, liên tưởng đến Senju Hashirama tại manga bên trong tính cách. Akabani đại khái hiểu chuyện ra sao? Vọng luận đệ nhất, Yamano Izumio cứng sợ chọc tới cấp trên. Hắn muốn cười, nhưng lại cảm thấy tình có thể hiểu. Dù sao Yamano Izumio tuy nói là công nghiệp quốc phòng xưởng trường, nhưng nói trắng ra cũng là thay đại danh làm thuê. Địa vị theo Konoha bên này hoàn toàn không cách nào so sánh được. Bởi vậy Akabani chi cái chiêu, người để Mito bà viết phiên khúc dạo đầu cảm nghĩ, chẳng phải thành chân thật nhất hồi ước lục. Trên đời ai có thể so Uzumaki Mito càng hiểu biết Senju Hashirama? Một câu bừng tỉnh người trong mộng, Yamano Izumio nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt suy nghĩ thông thấu, không chỗ ở gật đầu nói. Hồi ức Lục, đúng nga, chỉ cần có thể muốn tới cảm nghĩ. Thanh Minh, coi như bên trên biên đại nhân nhóm cũng vô pháp nói cái gì. Hắn đã thấy đại hỏa dấu hiệu, cụ thể làm sao vận hành, liền xem chính ngươi, Akebani cho điểm đề nghị, không có ý định tiếp tục dính vào, muốn người khác manga, có lẽ có thể bán địa phương cũng cứ như vậy một số. Nhưng Senju Hashirama khác biệt, Senju Hashirama thường ngày, hẳn là rất có thú, cho dù là hắn đều có chút chờ mong. Trò chuyện xong việc này, Aegebani móc ra từ Orochimaru bên kia được đến bản thiết kế. Trang bị, giao cho Yamano Izumio nói. Đối nói chính sự, ta trước đó đề cập với ngươi đến trang bị, cũng là loại thiết bị này. Ta xem một chút, Yamano Izumio cầm lấy hai trang bị, xích lại gần nhìn kỹ. Kiện thứ nhất hắn có thể thấy rõ, nhưng kiện thứ hai, chuông này bên trong có yêu cầu gì tương đối cao sao? Yamano Izumio hỏi. Akebani đưa tới lục lạc bản thiết kế. Yamano Izumio tiếp nhận nhìn vài lần, sau cùng không hiểu ra sao địa nói. Ta không hiểu được, ngươi cho ta giảng giải một chút. Cái này còn nhìn không minh bạch. Akebani ngắm liếc một chút, sau cùng dần dần không có khí, hắn cũng không hiểu được. Tuy nói kết cấu, nguyên lý đều viết, nhưng phù hào, chế tạo yêu cầu chờ một chút, đều dùng phi thường lớn rắn hoàn thức giải thích. Thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu, hắn suy nghĩ nói, người cứ dựa theo phía trên quy cách làm, tận lực làm được tinh tế. Trước làm 10 cái ra đi thử một chút. Tốt, ta trước làm thử nhìn một chút. Về phần tiền, chờ quay đầu hạch toán ra thành bản, lại tìm ngươi quên đi. Yamano Izumio rất đại độ, theo Akebani có dây dài hợp tác, lại đối hắn có đầy đủ hiểu biết, căn bản không lo lắng cái này khu khu mấy món vũ khí tiền. Akebani nói xong, vừa nhìn về phía một kiện khác bản thiết kế. Yamano Izumio cúi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu, bỗng dưng chú ý tới Akebani sau lưng cách đó không xa có người đang trộm nhìn. Hắn chính phải nhắc nhở Akebani, kết quả người kia mở miệng trước. Akebani, cái này vũ khí là dùng làm gì? À, thanh âm này là... Akebani quay đầu, nhìn thấy hắn dự nghĩ không ra người Uchiha Moto. Lúc này, hắn cũng phát hiện Yamano Izumio biểu lộ. Thế là cười cười nói, không cần sợ, hắn là Uchiha tộc trưởng, nguyên lai đúng là, đại nhân ngài tốt, không có việc gì không có việc gì. Uchiha Moto cũng không thèm để ý, hắn lúc trước một mực đang trong tộc ẩn núp, cho nên rất ít đi ra đi lại, ngoại giới rất ít người gặp qua chính mình, bởi vậy Yamano Izumio không nhận ra mới bình thường. Nó là Orochimaru tác phẩm, là một kiện không tệ vũ khí. Akebani giới thiệu một phen, còn nói về cái này hai kiện vũ khí. Bởi vì nhìn thấy Uchiha Moto, liên tưởng đến cảnh vệ đội khuếch trương. Hắn đột nhiên nghĩ đến so với mới căn cảnh vệ đội càng cần hơn chúng nó. Uchiha Moto nhãn tình sáng lên nói, ồ, ta có thể nhìn xem nó uy lực sao? Nó cần quán thâu chakra, thông qua phong lỗ tăng phúc, cường hóa chakra chảy trùng kích lực, hình thành mạnh đại uy lực. Akebani đưa cho hắn, ngẫm lại nhắc nhở một câu, ngài thực lực tương đối cao, chú ý đừng có dùng quá nhiều chakra. Minh bạch, Uchiha Moto mặc vào, nhìn xem chung quanh, đi đến trống trải sân bãi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí rót vào chakra. Không bao lâu, oanh, một tiếng gào thét, kịch liệt chakra bị áp xúc lấy từ phong lỗ thổi ra, trực tiếp đem nơi xa một khối đá lớn đánh nát. Uy lực này có thể a? Uchiha Moto cuồng hỉ, nó uy lực không tính mạnh, nhưng thắng ở không cần kết ấn, chỉ phải hiểu được khống chế chakra, liền có thể phát huy ra không tệ uy lực, loại vũ khí này không bình thường thích hợp hạ nhẫn, tinh anh hạ nhẫn, thậm chí cả một số không có cường lực nhẫn thuật trung nhẫn. Ngài có hứng thú? Đương nhiên, ta trước đó còn sâu cảnh vệ đội thực lực vấn đề. Nói thật ta lần này tới vốn muốn tìm ngươi đi lấy kinh. Bất quá bây giờ nhìn, nó cũng rất không tệ. Uchiha Moto cao hứng nói ra, nó cũng có khuyết điểm. Vạn nhất đầu gió bị ngăn chặn, liền rất có thể đối với mình tạo thành cực lớn thương tổn. Akebani nói ra, đây là đương nhiên, nó dù sao chỉ là vũ khí. Uchiha Moto gật đầu, trên đời vũ khí liền chưa hoàn toàn. Nguyên nhân chính là như thế mới cần người đi sử dụng. Thao túng, Yamano Izumio cũng thật cao hứng. Nhìn hai thứ này vũ khí chỉ cần làm được, hoàn toàn không cần sầu lấy không được tiền. Uchiha, đây chính là nhất đẳng đại tộc. Lục lạc lại là cái gì công năng? Uchiha Moto hỏi, chế tạo thanh âm nhiễu loạn thính giác. Nếu như chakra rót vào lớn, còn có thể phá hư người khác thính giác. Ayabani nói về sau, trầm trước một lát tăng thêm một câu. Trên lý luận là như thế, bất quá nó vẫn còn giai đoạn thí nghiệm. Chúng ta thử một chút. Uchiha Moto đứng bên kia, ra hiệu Akebani động thủ. Akebani rót vào chakra, nhẹ nhàng lắc lư lục lạc. Âm thanh vang lên, hữu hiệu, bất quá không mạnh. Uchiha Moto đi tới, lại không có nửa điểm khinh thị vị đạo. Không mạnh là bởi vì chakra rót vào ít. Nếu như tăng lớn chakra đưa vào, hiệu quả tất nhiên càng mạnh. Đương nhiên, đối thực lực cao cường ninja mà nói, những này đạo cụ cũng không có quá cao tác dụng, bởi vì nó có thể tạo được hiệu quả không bình thường hữu hạn. Chỉ là đối hạ nhẫn nhóm tới nói, bất kỳ vũ khí nào đều có thể tính mạng bọn họ. Uchiha Moto càng ngày càng ưa thích hai cái này vũ khí. Vội vàng nói, Akebani, hai loại làm được nhất định phải ưu tiên cho chúng ta cảnh vệ đội. Tiền không là vấn đề. Người khuếch trương chiêu không theo các tộc tìm. Akebani hơi kinh ngạc, các tộc đi ra ninja, chắc hẳn đều sẽ không quá kém mới là. Từ các tộc tìm là khẳng định phải. Nhưng, Uchiha Moto nhìn xem chung quanh, cảm thấy có chút không an toàn. Trong nháy mắt mở mắt, thi triển huyễn thuật, Akebani bị rút ngắn một mảnh huyễn cảnh. Lúc này, đối phương mới tiếp tục nói. Nhưng đến tiếp sau, cảnh vệ đội không chỉ cần phụ trách Konoha an nguy, vẫn phải phụ trách Konoha bên cạnh thôn trang, chung quanh thành trấn, thậm chí toàn bộ hỏa chi quốc thường ngày an nguy. Chỉ dựa vào các tộc tinh anh là không được. Thì ra là thế. Cái này không phải liền là cái kia ngành gì sao? Akebani trong lòng trong nháy mắt minh bạch. Hiện tại sơn tặc, giặc cỏ loại hình nhiệm vụ, thường thường là làm loạn sau các thôn dân mới lên môn ủy thác. Mà cảnh vệ đội chức trách cũng là dự đoán đóng quân, tuần tra, protect địa phương an nguy, đem những này loạn tượng ách giết từ trong trứng nước. Nếu là lớn như vậy phạm vi, đừng nói các tộc tinh anh, cũng là tính cả ám bộ chỉ sợ cũng không quản được. Ngài có thể từ bình dân bên trong chọn lựa ninja, dù sao một bộ phận lớn bình dân ninja đều là hạ nhẫn. Giống thường ngày tuần tra, cảnh giới truyền lại tin tức những nhiệm vụ này, bọn họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Ta cũng nghĩ như vậy, mà lại theo đệ tam đại nhân bắt chuyện qua. Uchiha Moto gật gật đầu. Có những vũ khí này lời nói, bọn họ độc lập năng lực tác chiến cũng sẽ mạnh một số. Akebani ngẫm lại, nói ra, nếu như quản lý khá xa thành trấn, mỗi ngày vừa đi vừa về Konoha ở giữa tuần tra cũng không tiện. Cảnh vệ đội hoàn toàn có thể ở nơi đó thiết trí tiểu phân đội. Mỗi ngày phái người đóng quân, thường cách một đoạn thời gian đổi tiểu đội nhân viên, rất lợi hại có đạo lý. Uchiha Moto nhãn tình sáng lên, hưng phấn mà hỏi, còn gì nữa không? Còn có chính là, theo Inusuka nhất tộc tạo mối quan hệ đi. Ta nhớ được Inusuka nhất tộc không chỉ là có nhẫn khuyển, còn có một số tư chất không quá đủ chó, hoàn toàn có thể từ các ngươi cảnh vệ đội tiếp nhận. Tuy nói chiến đấu lực không đủ, nhưng thường ngày cảnh giới dùng lại vừa vặn. Akebani nói ra, đương nhiên, cảnh khuyển đã không phải là phù hợp. Bất quá những này đề nghị, đối Uchiha Moto tới nói hiển nhiên 10 phần hữu dụng. Hắn gật gật đầu ghi lại, đi theo hưng phấn mà nói ra. Quả nhiên như ngươi loại này thiên tài thiếu niên não tử cũng là linh hoạt. Ta muốn lâu như vậy rất lợi hại buồn giàu. Kết quả ngươi lập tức toàn giải quyết. Ngươi có hứng thú đến ta cảnh vệ đội à? Ta đem phó đội trưởng vị trí cho ngươi. Đừng, quên đi. Akebani vội vàng cự tuyệt. Đến cái căn đã bề bộn nhiều việc, lại thêm cái cảnh vệ đội, sợ là lá gan đều muốn nổ. Uchiha Moto có chút tiếc hận, nhưng loại chuyện này miễn cưỡng không được, chỉ có thể than khẽ coi như thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.